Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phần 213. Hách Liên Tình trong lòng phun tào một câu, Tề Thiên Hữu người bên cạnh, sẽ thiếu bạc, xem ra cái này tiểu công tử cũng chưa nói lời nói thật. Nguyên bản, cùng nàng nhiệm vụ không quan hệ người, nàng là không muốn dây dưa. Nhưng cái này tiểu công tử cố tình gợi lên nàng tò mò. Hai người một đường nói giỡn, thừa dịp Đường Hân thả lỏng đề phòng, Hách Liên Tình bỗng nhiên một cái thủ đao, đánh lại đây, Đường Hân không nghĩ tới đồng đội sẽ đối chính mình làm khó dễ. Theo bản năng chắn một chút, nhưng Hách Liên Tình tốc độ hiển nhiên càng mau, đã vượt qua nàng đoán trước phạm vi, chỉ nghe một tiếng gõ kim loại vang. Hách Liên Tình vỗ vào nàng yết hầu trước biến thanh khóa lại. Ngoặc kép, hoàn thành tiểu ngữ đột nhiên im bạt, chỉ khoảng nửa khắc, là giống như tử vong yên lặng. Trong lúc vô tình đối diện hai người, trên mặt có điểm xấu hổ, thế nhưng là cái tiểu tỷ tỷ. Hách Liên Tình sắc mặt phức tạp mà đứng trong chốc lát. Rồi sau đó lại vỗ vỗ Đường Hân vai, lần đầu tiên nhìn thấy giang hồ hiệp khách. Vẫn là cái nữ giả nam trang đại người sống, có ý tứ có ý tứ. Đường Hân yên lặng phù chính một chút biến thanh khóa vị trí. Lại nhéo hai thanh, tưởng đem vặn vẹo biến hình thiết khối niết hồi nguyên bản bộ dáng. Nhưng là thất bại, ngoặc kép, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chờ hạ Thái Dương đều lạc sơn, mặc kệ thế nào. Trước đem cô nương này đưa ra này núi hoang, nói. Hướng phương hướng nào tới? Bên kia, Hách Liên Tình chỉ nàng mục tiêu phương hướng. Cùng lúc đó, thời không quản lý cục, màn hình lớn trước, trừ bỏ Hách Liên Tình thị giác, mấy cái bị tỏa định nhân vật cũng bởi vì khoảng cách kéo gần. Mà rõ ràng mà biểu hiện ra màu đỏ dấu hiệu. Lần này, vô tâm chơi cờ đến phiên lão tứ. Hắn một lòng treo lên. Cắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình lớn biểu hiện kia mấy cái tên. Hắn bốn cái huynh đệ, đều ở trong đó, vẫn là không chịu tin tưởng. Rét tiếng nói trong bóng đêm, có vẻ càng thêm rõ ràng mà giàu có tư tính. Nàng là no, một, ta thân thủ tài bồi ra tới nòng cốt kia nàng hiện tại còn không phải không nghe ngươi. Lão tứ châm chọc cười lạnh một chút. Ngươi muốn dùng ngươi nhất đắc ý lợi kiếm đem nàng triệu hồi quản lý cục. Đồng thời cho nàng một cái giáo huấn. Rét tiên sinh, ngươi không khỏi cũng quá tự tin. Quy định thời gian trong vòng, nàng chỉ xử lý ta một người. Chúng ta còn dư lại bốn cái. Không quan hệ nhưng, lão tứ còn muốn nói cái gì? Chúng ta lần này, liền đánh cuộc nàng có thể hay không giết chết ngươi kia bốn cái huynh đệ hảo. Rét nói âm vừa mới. Rơi xuống, Hách Liên Tình chính thật cẩn thận mà đẩy ra một thốc thảo diệp. Thấy đối diện trên tảng đá ngồi uống nước nói chuyện phiếm bốn cái nam nhân. Thiên thời địa lợi, hiện tại không ai thấy. Chính là đánh chết bọn họ hảo thời cơ. Chỉ là, bên người còn có cái giang hồ hiệp nữ. Không tốt lắm là mơ siêu Hách Liên Tình nhìn Đường Hân liếc mắt một cái. Trong mắt chuyển động, nhẹ giọng nói. Nhỏ giọng chút, ta có kiện đại sự muốn làm. Đường Hân vẻ mặt mộng bức, nhìn thấy không có, Hách Liên Tình đem bụi cỏ lột ra chút, cũng không kiêng dè, kia bốn cái hình thù kỳ quái mặt nạ nam, đối, hung thần ác sát kia mấy cái, bọn họ, ai, bọn họ là, Đường Hân thấy lão người quen, tưởng xông lên trước chào hỏi, bị một phen bưng kín miệng, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta kỳ thật không ngừng là đại gia tiểu thư, vẫn là cái sát thủ, Hách Liên Tình trịnh trọng chuyện lạ địa đạo. Người nếu là hỗn giang hồ, hẳn là cũng biết sát thủ sinh ý, người ngoài không thể quấy rầy đi. Nếu chúng ta đã là huynh đệ, không, tỉ muội, ta cũng không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đừng làm cho bọn họ phát hiện liền thành, Đường Hân. Nàng thật sự không có vào nhầm cái gì kỳ quái cốt truyện. Người này chẳng lẽ cũng bị xuyên, hơn nữa vẫn là, dân bản xứ nữ sát thủ xuyên đến thế gia tiểu thư trên người. Sau đó dỗi thiên dỗi địa đi lên đỉnh cao nhân sinh kịch bản. Nhưng bọn hắn là đội, là quân đội bạn A, Đường Hân miệng lại bị kín mít che lại, Hách Liên Tình ánh mắt nghiêm khắc trừng, nói đừng lên tiếng, nếu như bị phát hiện, ngươi bị bọn họ hiệp đi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Này đại tiểu thư là quan tâm nàng đúng không? Nhưng này bốn cái tử trạch ngày thường cùng người khác không oán không thù. Có người muốn giết bọn hắn. Điện quang hỏa thạch tự hỏi gian. Hách Liên Tình đã như mũi tên rời dây cung xông ra ngoài. Thậm chí không mang khác cái gì vũ khí. Trong tay vê một mảnh tương đối sắc nhọn cục đá phiến. Liền hướng lão nhị phía sau lưng vạch tới. Người này là nàng duy nhất không có đánh lén quá. Hôm nay vừa lúc là một cơ hội. Đường Hân, chờ, lão nhị có 100% phản thương bàn tay vàng A. Nhưng đã không còn kịp rồi. Hách Liên Tình cục đá đột nhiên vỡ ra. Nàng cũng lui về phía sau một bước. Bốn cái mặt nạ nam động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về phía nàng. Chính là ngươi, Vương Thiết Trụ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Thời không quản lý cục chó săn. Còn lại mấy người đều trình đề phòng trạng thái. Bọn họ đã sớm biết có người muốn ám hại bọn họ. Ở hôn lễ thượng, bọn họ đã biến trang. Cổ đại người cơ bản không có nhận ra bọn họ khả năng. Duy nhất có được tự động phân biệt kỹ thuật, chính là thời không quản lý cục người. Từ tiệc cưới lần đó, ta liền dám khẳng định, các ngươi thời không quản lý cục âm thầm phái người lại đây. Còn thành công ám sát lão tứ, lần này chúng ta cố ý hướng núi sâu đi. Chính là tưởng xác nhận một chút ngươi có phải hay không có tự động phân biệt theo dõi kỹ thuật. Quả nhiên như thế, Vương Thiết Trụ một phách lão tam. Thượng vũ khí, làm nàng có đến mà không có về. Lão tam một run run, khuỷu tay thọc một chút đại ca. Cái kia, chúng ta nơi nơi loạn đi. Còn không phải là tưởng mê hoặc nàng tầm mắt, cố ý tránh đi nàng sao. Rốt cuộc điện từ pháo không địa phương bổ sung năng lượng. Không vũ khí cùng nàng đối nghịch ta. Vương Thiết Trụ mặt nạ hạ sắc mặt đổi đổi, cũng hồi thọc hắn một chút, ta cũng là mới nghĩ đến trên người nàng khả năng mang theo hệ thống. Mới có thể theo vào núi sâu, chúng ta mấy cái cũng sẽ không võ công, rõ ràng làm bất quá nhân ra, chỉ có ấn phía trước biện pháp đem nàng dọa đi rồi. Đồng dạng phương pháp dùng hai lần, thật sự có thể thành công sao? Lão Tam run rẩy xuống tay cầm lấy không có bổ sung năng lượng điện từ pháo. Chúng ta huynh đệ mấy cái, khả năng muốn treo ở nơi này, tính tính, đã chết cũng coi như có thể cùng lão tứ ở Hoàng Tuyền gặp mặt. Chúng ta ca mấy cái làm theo có thể vai sóng vai đi ở trên cầu Nại Hà. Hoàng cái con khỉ cầu, Hách Liên Tình xác thật đối lão Tam trong tay điện từ pháo có sợ hãi. Không trực tiếp công kích lão Tam. Lại không làm rõ ràng lão nhị bàn tay vàng là chuyện như thế nào. Rời đi mục tiêu, trong tay sắc nhọn hòn đá chiều lão ngũ cổ động mạch cắt qua đi. Cùng lúc đó, một viên đá đột nhiên đánh vào nàng đầu gối. Hách Liên Tình dưới chân một cái không xong, hòn đá mất chính xác, hoa hướng về phía không khí. Nàng giận chừng hai tròng mắt, chiều đá lai lịch nhìn lại, chỉ thấy Đường Hân chính ước lượng trong tay hòn đá. Chậm rãi từ từ mà từ nham thạch hạ thảo đôi chung đi ra. Nàng trong tay kia hòn đá, vuông vức, rất giống một khối gạch, không biết có bao nhiêu chờ mơ siêu tiểu tỷ tỷ. Thật là ngượng ngùng, bọn họ cũng là ta huynh đệ, người nếu là trả thù nói. Đến trước quá ta này quan, Đường Hân cầm trong tay hung khí. Nóng lòng muốn thử, ta liền nói như thế nào ngươi luôn là làm ta nhớ tới trước kia sự. Nguyên lai chúng ta là từ cùng cái địa phương huấn luyện ra, đây là nàng vừa rồi tùy tay trên mặt. Đất nhạt, dùng nội lực thước thành gạch đại khái hình dạng, kỳ lực, hẳn là cũng sấp xỉ. Đường Hân, Vương Thiết Trụ nghĩ thầm có thể cứu chữa. Đường cô nương, lão tam bắp chân đều không run lên. Hách Liên Tình, ngoặc kép, thấy nàng vẫn là không hề phản ứng. Đường Hân dứt khoát hướng trên mặt một mạt, hái được hệ thống mặt nạ. Nguyên bản, ta cho rằng có thể làm bằng hữu, xem ra là không được, cho ngươi xem ta gương mặt thật, cũng không uổng công kết bạn một hồi. Được rồi, ngươi cũng đừng mềm lòng không hạ thủ được, chúng ta nếu lập trường bất đồng, liền cắp bằng bản lĩnh đi, đáng tiếc. Cái này, tiểu tỷ tỷ khó được hợp khẩu vị. Lại là vì quản lý cục bán mạng, nàng vô luận như thế nào đều phải bảo hạ này bốn cái huynh đệ. Chú định cùng tiểu tỷ tỷ vô duyên. Hách Liên Tình bắt lấy bén nhọn cục đá trầm mặc trong chốc lát. Bỗng nhiên đem trong tay đồ vật một quăng ngã, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống nham thạch, đi vào Đường Hân trước người. Đường Hân xem này tư thế, cho rằng nàng muốn cùng chính mình một chọi một so đấu. Tâm đột nhiên treo lên, nàng tuy rằng cầm khối gạch, bày ra tư thế, thả ra tàn nhẫn lời nói, nhưng là, cũng không tưởng thật tới một hồi sinh tử vật lộn a. Bình thường dưới tình huống chẳng lẽ không phải tiểu tỷ tỷ thấy tình thế không đúng? Bảo tồn thực lực, quay đầu liền chạy sao? Hệ thống, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau túng? Vạn nhất nhân gia liền thích chính diện mới vừa đâu? Đường Hân lo lắng đề phòng, chân trái nhẹ nhàng sau này trượt một bước. Đúng lúc này, Hách Liên Tình đi đến nàng trước mặt, bỗng nhiên dừng lại, vươn một cây đầu ngón tay. Hướng nàng ấn đường thật mạnh điểm một chút, hận sắt không thành thép ánh mắt, ngươi cũng không nói sớm. Ha, không chỉ có là Đường Hân, ngay cả phía sau bốn cái khẩn trương mặt nạ nam cũng ngây dại. Nếu là quân đội bạn, kia không nói, nhiệm vụ này ta tự nguyện từ bỏ, Hách Liên Tình đại kinh tiểu quái ánh mắt. Ta dù sao đuổi thời gian, trừ bỏ thuận tiện, không rảnh sát này vài món thức ăn gà ngoạn nhi. Ai đối, ngươi không phải nhận thức Tề Thiên Hữu sao? Nếu đã bái cầm, liền nhân tiện giúp ta một phen, nói cho ta hắn yêu thích, ta hảo đem hắn lộng tới tay. Ha, Đường Hân phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc này mới nhớ tới chính mình giống như lượng người nào đó non nửa thiên. Ngươi nói, ngươi muốn đem hắn lộng tới tay, chương 245 tiểu quan quán đi khởi. Lần đầu tiên nghe thấy có người tuyên bố muốn đem Tề Thiên Hữu cái này ám hắc boss lộng tới tay. Đường Hân tâm tình có điểm phức tạp. Ngươi thật xác định sao? Hách Liên Tình không chút nào đại ý trắng nàng liếc mắt một cái. Này còn dùng hỏi, ngươi đừng nói, cái kia khối băng mặt siêu nan giải quyết. Ta chấp hành nhiệm vụ nhiều năm như vậy. Soát hảo cảm độ căn bản không mang theo tạm dừng. Ở hắn nơi này. Thế nhưng chiêu chiêu đều không dùng được, nếu không phải vừa rồi bị soát ra phụ 50, ta thậm chí muốn hoài nghi hắn có phải hay không căn bản không có hảo cảm độ điều loại này thuộc. Tính, ta xem ngươi cùng hắn ngồi cùng nhau, hẳn là đã hỗn chín đi. Ân, Đường Hân không biết như thế nào mở miệng, từ nào đó trình độ thượng nói, xem như rất quen thuộc, đi ta liền biết. Hách Liên Tình ôm nàng vai. Đem nàng đưa tới một bên đi, không cho sau lưng kia bốn cái mặt nạ nam nghe, ngươi là mới tới thế giới này đi, làm tiền bối, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là cổ đại thế giới, đừng đem ở hiện đại thói quen đưa tới nơi này, cũng may là ra cửa bên ngoài, nếu như bị người khác thấy, không chừng muốn trị tội ngươi. Đường Hân vẻ mặt mộng bức, nàng này nói nào ra, ngu xuẩn manh tân. Các ngươi này đó tay mới luôn là thích phạm một ít thói quen tính sai lầm. Bất quá này có thể lý giải. Ta hiểu, Hách Liên Tình ý vị thâm trường mà vỗ vỗ nàng vai. Ai còn không phải từ tân nhân lại đây? Ta trước kia đến cổ đại thế giới. Cũng là tùy tiện, nắm cái đại nam nhân nơi nơi chạy loạn. Thẳng đến sau lại mới ý thức được cổ đại còn có nam nữ thụ bất thân quy định. Xem ngươi nữ giả nam trang. Võ công lại lợi hại như vậy, hẳn là hắn tùy hầu. Nếu là có người tưởng làm sự tình, người ngày thường lại không chú ý, là sẽ thiệt thòi lớn. Đường Hân khóe miệng vừa kéo, tựa hồ minh bạch chút cái gì. Nàng nói không phải là, ở mặt quán thời điểm nàng không màng lễ tiết lôi kéo Tề Thiên Hữu ngồi xuống kia một màn đi. Tiểu tỷ tỷ nói đảo cũng không sai, nếu gặp gỡ chính là bình thường cổ nhân. Phòng chừng phải bị nàng này đường đột cử chỉ dọa đến. Bất quá Tề Thiên Hữu sao? Hắn vốn dĩ chính là cái dị loại. Không tuân thủ lễ rõ ràng là hắn. Không có việc gì động tay động chân. Làm hại nàng mỗi lần không thể không đem cổ áo kéo cao. để tránh hắn ở không ai biết địa phương làm ra nào đó hạnh kiểm xấu sự. Cái này, ngươi giống như hiểu lầm cái gì? Ta không phải hắn tùy hầu. Này hiểu lầm quá lớn. Ha, không đợi nàng nói xong, Hách Liên Tình liền đánh gãy nàng lời nói. Não bổ đi xuống, dựa theo cái này quen thuộc cổ ngôn kịch bản, ngươi không phải là hắn tiểu mê muội, vì tiếp cận hắn tài nữ giả nam trang đi. Nàng còn tưởng rằng, cái này nữ giả nam trang đãi ở thái tử điện hạ bên người người hẳn là nghĩ thông suốt quá khoa cử. Thăng quan phát tài, đi lên đỉnh cao nhân sinh, không nghĩ tới đi chính là phấn nộn nộn luyến ái thiếu nữ lộ. Quả nhiên chỉ cần là nam chủ, liền tính lại như thế nào khối băng mặt, đều có bó lớn tiểu mê muội truy. Chính là không nghĩ tới, cái này nhìn qua rất đại khí tiểu tỷ tỷ, thế nhưng cũng bị mê hoặc. Quả nhiên không sai, tình yêu lệnh người hằng trí. Tiểu tỷ tỷ nếu thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau yêu hắn. Phỏng chừng quá sức, hệ thống linh muốn nói lại thôi. Ký chủ, kỳ thật, Hách Liên Tình, không cần giải thích, khối băng mặt công lược khó khăn ngươi cũng thấy. Hắn cơ hồ liền không có hảo cảm độ điều. Tiểu tỷ tỷ đi chính là yên lặng bảo hộ ôn nhu lộ tuyến. Này không phải nữ nhị tiêu xứng sao? Đến lúc đó chờ hắn tọa ủng giai lệ 3000 hậu cung. Khóc cũng chưa địa phương khóc. Đường Hân thấy Hách Liên Tình biểu tình thay đổi mấy biến. Trong lòng có kỳ quái dự cảm, nàng tưởng khẳng định không chuyện tốt, không hổ là đồng hành, như vậy hiểu biết kịch bản, bất quá ngươi thật sự hiểu lầm, ta là, Đường Hân nói đến một nửa, thế nhưng không tìm được thích hợp từ tiếp được đi, nói nàng là hắn lão bà, giống như không phải thực thỏa đáng, rốt cuộc hôn lễ tiến hành đến một nửa cho nàng chạy thoát. Nói là tùy hầu, kia càng không đúng, đừng nói nữa, cùng với chờ đợi Tề Thiên Hữu kia hư vô mờ mịt tình yêu. Không bằng cùng ta đi, có dám hay không cùng đi Thúy Tiên lâu đại khối ăn thịt. Mồm to uống rượu, Hách Liên Tình càng xem Đường Hân càng cảm thấy hợp ăn uống. Nghĩ thầm nhất định phải đem chợt chân thiếu nữ lôi ra vũng bùn. Ta từ kinh thành ra tới thời điểm, chú ý một chút ven đường. Thấy có một nhà điệu thấp tiểu quan quán, bên ngoài mấy nam nhân đều tiêu chí thực, ưu nhã thanh tuấn, lạnh nhạt như tuyết, cao ngạo nếu tiên, cái gì đều có, người tới rồi bên trong mở rộng tầm mắt, liền sẽ không treo cổ ở Tề Thiên Hữu này khỏa cây lệch tán thượng. Hách Liên Tình nói, đã quên sau lưng người, ôm lấy Đường Hân vai liền mang nàng đi, hệ thống linh, mục tiêu nhân vật công lược độ phụ 300. Tiến vào mang thù hình thức, Hách Liên Tình trái tim nhỏ một phịch, sao lại thế này, nàng không phải ngầm nói Tề Thiên Hữu hai câu sao, báo ứng tới nhanh như vậy, này bốn phía rõ ràng không có người, núi rừng cũng khẽ tịch không tiếng động, hắn chẳng lẽ còn thật có thể vô thanh vô tức giấu ở các nàng phía sau không thành. Ta kỳ thật đã không phải thuần tân, Đường Hân không phát hiện Hách Liên Tình khác thường, thở nhẹ một hơi. Tính toán cùng nàng giải thích, Hách Liên Tình chỉ là cười cười, không đem nàng lời nói thật sự, theo bản năng mà duỗi tay đi niết nàng mặt, như vậy nộn, còn nói không tân, nói ngươi kêu gì danh nhi tới. Đường kia chỉ móng vuốt sắp niết thượng nàng mặt khi, Đường Hân nhạy bén mà nhận thấy được, bên cạnh người trong rừng cây, một mảnh lá cây bởi vì một tiểu thốc phong, hơi hơi lay động một chút. Ở sở hữu yên lặng lá cây chung, dị thường chói mắt, có tình huống, tiểu tâm, nàng đột nhiên duỗi tay vung lên, hai ngón tay đầu ngón tay theo bản năng quán chú nội lực. Kẹp lấy không trung bay tới một mảnh chói lọi kim sắc. Đoạt ở Hách Liên Tình phía trước. Hết chương.